Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tâm ri lực, khống chế nhiều hơn, nhưng lại thiếu phương pháp, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Nên hiện tại chỉ có thể khống chế trong phạm vi 30 mét, nhưng chỉ cần trong phạm vi 10 mét. Vô Phong dùng tinh thần lực điều khiển huyền minh thứ tạo thành lưỡi dao sắc bén tấn công, sẽ đạt được hiệu quả cực kỳ khủng khiếp. Đối với những hồn sư cấp thấp lại không hề phòng bị, gần như là giết ngay lập tức. Thậm chí Vô Phong còn không cần ra tay, đã có thể làm được điều đó. Quả thực là thủ đoạn giết người mà Vô Phong hằng mong ước. Vừa ngầu vừa hào nhoáng, Vô Phong nhìn mấy vị hồn sư ngã xuống đất, vẫn như bị cắt yết hầu mà chết trong nháy mắt, không khỏi gật đầu hài lòng. Những năm khổ luyện này cũng không uổng phí. Cửa vào, Vô Phong nhìn người phục vụ đã bị dọa ngây người, lại chậm rãi nói, tu pháp giết người của hắn quả thực đáng sợ. Không một hồn sư nào ở đây từng thấy qua thủ đoạn giết người kinh khủng như vậy. Cũng giống như đinh lính thời cổ đại nhìn thấy người hiện đại cầm súng lục bắn đột, không hiểu nổi, đồng thời cũng vô cùng sợ hãi và kinh ngạc. Phục vụ viên đột nhiên đút nước bọt, nhìn những hồn sư xung quanh. Tất cả hồn sư đều không hề động đậy, nhưng rất nhanh. Mẹ kiếp, chung quy cũng chỉ là một đám ác đồ, sẽ không bị dọa choáng hoàn toàn. Sau khi lấy lại tinh thần, chúng đồng loạt lấy ra võ hồn, lao về phía Vương Phong. Hiển nhiên, những người này rất có thể cũng đến từ sát lục chi đầu. Thật sự muốn vào, nhất định phải biến nơi này thành địa ngục. Vương Phong nhíu mày, tinh thần lực bùng nổ. Vô số lưỡi dao sắc bén màu đen giống như lưu quang, đột nhiên xuất hiện trên người hắn, trực tiếp biến toàn bộ tử quán thành một mạng lưới ánh sáng màu đen. Tất cả hồn sư trong chớp mắt đều bị tiêu diệt. Trung đương, Vương Phong đứng thẳng im lặng. Xung quanh, những bông hoa máu nở rộ không tiến động. Chỉ trong chốc lát, mặt đất đã ngập trong biển máu. Người phục vụ nhìn đến mức thở không ra hơi. Một mình Vương Phong đứng tại chỗ, lại dễ dàng giải quyết hơn 10 hồn sư. Ở vào, Vương Phong lại nhìn người phục vụ. Lúc này, người phục vụ không dám nói thêm lời nào, vì khắp người hắn đã bị cắm đầy những lưỡi dao sắc bén. Hắn tin chắc, chỉ cần hắn không chỉ ra cửa vào, ngay lập tức sẽ bị những lưỡi dao đen ngòm ấy cắt xén không còn gì nữa. Ở đây, người phục vụ cung kính đáp, vừa nói vừa dẫn Vương Phong đi về phía sau, đến một quầy ba, rồi nhẹ nhàng ấn vào một cơ cấu nào đó. Quầy ba nhanh chóng biến đổi, một cái hố sâu xuất hiện trên mặt đất. Vương Phong liếc nhìn, rồi nhảy xuống ngay. Thấy Vương Phong đi rồi, người phục vụ mới thở phào nhẹ nhõm, miệng há to thở hổn hển. Hắn đã tiếp đón biết bao nhiêu người đến sát lục chi đô, nhưng chưa bao giờ gặp ai như người mặc áo trắng không mặt kia. Thật sự quá đáng sợ, thực lực cũng quá quái dị. Người phục vụ ngây người rất lâu, mới dần lấy lại bình tĩnh. Khoảng mấy tiếng sau, tử ấn lại mở ra. Người phục vụ không hiểu sao hôm nay khách lại đông thế này. Nhìn về phía cửa, lại thấy hai người, một già một trẻ, đều là nam tử. Đứa trẻ thì vô cùng anh tuấn, còn người già thì ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu. Lúc này, người già dẫn đứa trẻ đến, chậm rãi mở miệng, cho tôi một chén huyết tinh mã lệ. Mới nói được nửa câu thì sững sờ, bởi vì cảnh tượng trong quán rượu lúc này giống như địa ngục. Xung quanh toàn là xác chết, mỗi người đều mắt trợn ngược, như thể không hiểu mình chết thế nào. Mặt đất, thực sự là máu chảy thành sông. Ba ba, ở đây hình như đã xảy ra một trận chiến. Đường Tam quan sát xung quanh, lập tức nhìn ra vết thương của tất cả mọi người. Tất cả đều là bị giết một phát, bị lưỡi dao sắc bén cắt yết hầu mà chết. Đường Hạo khẽ gật đầu, với thực lực của ông ta, đương nhiên có thể nhìn ra tình hình. Người phục vụ bước đến, chỉ vào ly rượu vốn dành cho Vương Phong, nói, đây, uống đi. Đường Hạo khẽ gật đầu, Đường Tam không chút do dự, uống cạn, chỉ cảm thấy hơi buồn nôn. Người phục vụ chỉ cái lỗ phía sau quầy, cũng không muốn nói thêm gì. Hắn vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi. Đúng rồi, có thể hỏi một chút, vừa nãy ở đây xảy ra chuyện gì không? Đường Tam đột nhiên hỏi. Người phục vụ sững sờ, không kìm được nói, đừng hỏi, không hiểu quy củ à? Không hiểu thì cút. Nói xong, hắn quay đi, mặc kệ hai người. Lúc này, Đường Hạo chậm rãi nói, Tiểu Tam, giết hắn. Đường Tam sững sờ, không chút do dự, Lam Ngân Thảo lập tức biến thành một chiếc gai nhọn, đâm xuyên ngực người phục vụ. Tiểu Tam, ta nói cho con biết. Đến lúc này, Đường Hạo mới thản nhiên nói, ta muốn đưa con đến một nơi gọi là sát lục chi đồ. Nơi đó không có bất cứ quy tắc nào, chỉ có một điều, đó là giết chết tất cả những kẻ có thể uy hiếp con. Đợi lát nữa đến sát lục chi đầu rồi. Con cần phải giành được chức vô địch hàng năm của sát lục chi đầu. Đến lúc đó ta sẽ đến đón con. Nhìn cảnh tượng này xem. Đây là một cường giả đã giết những tên ác đồ này. Rồi tiến vào sát lục chi đầu. Đường Hạo chỉ vào cảnh tượng xung quanh. Đường Tam gật đầu. Nói, hình như không phải cường giả bình thường. Có thể dễ dàng giết chết nhiều hồn sư như vậy. Tất cả đều là một kích tất sát. Họ thậm chí không có cơ hội phản kháng. Chắc chắn rất mạnh. Hồn sư đâu phải kẻ ngốc. Sao lại đứng đó cho người ta giết? Tình hình hiện trường thật sự quá quái dị. Kẻ đã đi trước, dù mạnh đến đâu, cũng sẽ là kẻ thù của con. Con phải cẩn thận. Đường Hạo im lặng một lát, rồi bảo Đường Tam nhảy xuống hố. Vương Phong nhảy xuống hang động, đi sâu vào một đoạn hành lang dài hun hút. Suốt chặng đường, hắn thầm nghĩ, sự mập mờ đơn giản này chỉ là để những kẻ tới sát lục chi đô phải khiếp sợ mà thôi. Nếu không, đâu cần thiết phải sắp đặt một hành lang tối tăm dài đến thế. Bởi vì trong loại hành lang này, hồn sư bình thường sẽ sợ hãi vì sự cô tịch và tăm tối. Đi càng lâu, nỗi sợ càng lớn. Khoảng hơn 10 phút sau, Vương Phong gặp một cánh cửa lớn. Đẩy cửa ra, ánh sáng từ từ tụ lại. Trước mắt là một nhóm chiến sĩ áo giáp đen. Giữa nhóm người là một kỵ sĩ cưỡi chiến mã đen. Toàn thân được bao bọc trong áo giáp. Phía sau những chiến sĩ áo giáp đen này là một thành phố đen kịt. Trên thành phố ấy là một vầng trăng tím. Không ngoài dự đoán, đây chính là sát lục chi đồ. Vầng trăng kia rất kỳ lạ, trông như do người tạo ra, chỉ cao độ vài trăm mét. Sát lục chi đô. Vương Phong nhìn về phía thành phố đen xa xa. Thực ra, trừ màu sắc ra, thành phố này không khác mấy so với những thành phố nhân loại mà Vương Phong từng thấy. Bước ra khỏi hành lang, Vương Phong cảm thấy như mình đã bước vào một không gian đặc biệt, nhất là dưới ánh sáng của vầng trăng tím kia. Hồn kỹ dường như bị phong ấn, có nghĩa là hắn đã bước vào lãnh địa của sát lục chi đô. Vương Phong đã trải qua Hồng Liên thối luyện hoàn toàn. Kiếp về nhiều kiến thức kiếp trước cũng rất rõ ràng, nhưng hắn chưa từng đọc đến phần sau của Minh Tác, nên hiểu biết về sát lục chi đô không nhiều, thậm chí còn có phần xa lạ. Nội dung cốt truyện phía sau của Nguyên Tác, Vương Phong hầu như chưa từng xem qua. Những chiến sĩ áo giáp đen này hẳn là để đón tiếp những người từ bên ngoài đến sát lục chi đô. Đánh bại chúng ta, ngươi mới có tư cách vào sát lục chi đô. Kỵ sĩ hắc giáp cầm đầu cất giọng lạnh lùng, trầm thấp. Các ngươi. Vương Phong nhíu mày. Cai quy định. Ta vừa quy định. Giọng nói lạnh lẽo của kỵ sĩ hắc giáp nghe như máy móc, dường như biết rõ mọi chuyện ở quán rượu trên kia. Vương Phong cười khẩy. Sát lục chi đô đúng là một nơi phóng túng, chẳng có chút quy tắc nào. Ngay cả những chiến sĩ áo giáp đen đại diện cho pháp luật cũng vậy. Ngay lúc đó, kỵ sĩ hắc giáp cùng hàng trăm chiến sĩ áo giáp đen khác nhanh chóng bao vây Vương Phong. Áo giáp của những chiến sĩ này không biết làm từ chất liệu gì, trông rất cứng cáp. Dây ánh trăng tím, áo ánh màu đen, toàn thân được áo giáp che phủ kín mít. Chúng trông như 800 chiến binh sờ ba tơ, vừa vần rú, vừa vây quanh Vương Phong. Tại nơi này, tuy không thể sử dụng hồn kỹ, nhưng có thể dùng hồn lực, cũng có thể sử dụng hình thái nguyên bản của võ hồn. Nói chung, sự kiềm chế đối với Vương Phong không lớn. Tuy không dùng hồn kỹ, Vương Phong không thể phát huy sức mạnh vượt quá 2/10, nhưng 2/10 cũng đủ để tung hoành. Đặc biệt là, sức mạnh thể chất của hắn hiện tại đã đạt đến mức độ kinh khủng. Trong phạm vi 30 mét, tất cả hồ sư dưới cấp 60 đều không thể đến gần ta. Vương Phong không hề nao núng. Huyền Minh Thứ, kể từ khi Vương Phong đạt cấp 53, tu được hồn hoàn thứ 5, đã có hơn 5 vạn cân, liên tục lớn mạnh và tiến hóa. Huyền Minh Giáp nặng hơn 20.000 cân. Sau khi tôi luyện trong Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Huyền Minh Thứ đã được tôi luyện lại một lần. Sức sát thương thực sự khủng khiếp. Huyền Minh Giáp vốn là ngoại phụ hồn cốt, thường ngày đều bám vào trên nửa thân trên của Vương Phong. Là ngoại phụ hồn cốt nên việc hòa tan vào xương cốt cũng không ảnh hưởng gì. Tê Vương Phong đoán chừng, độc tố của Huyền Minh Thứ có lẽ đã được tôi luyện hết, nhưng sát thương lại là kép, không chỉ gây tổn thương thân thể địch nhân mà còn tổn thương tinh thần. Tuy nhiên, năng lực của Huyền Minh Giáp không thay đổi, chỉ là mạnh hơn mà thôi. Thấy những chiến sĩ áo giáp đen chỉnh tề tiến đến, Vương Phong lắc đầu, chỉ thấy hắn khẽ dậm chân. Tức thì, vô số hào quang đen ngưng tụ sau lưng Vương Phong, trong nháy mắt hóa thành năm lưỡi dao sắc bén. Năm lưỡi dao sắc bén là giới hạn số lượng Vương Phong có thể điều khiển bằng tinh thần lực hiện tại. Thực ra, chỉ dùng Huyền Minh Thứ biến hình, Vương Phong có thể tạo ra hơn 10 loại hình thái. Nhưng dùng tinh thần lực để điều khiển tấn công thì phức tạp hơn nhiều. Nhân tạm thời chỉ điều khiển năm lưỡi dao sắc bén khác nhau để tấn công. Song, kỵ sĩ áo giáp đen trầm giọng nói. Hơn trăm chiến sĩ áo giáp đen, với kỷ luật nghiêm minh, hai người một tổ, lưng tựa lưng, dương cao khiên chắn, tạo thành một vòng phòng thủ kín mít. đề phòng được sao? Vương Phong cười khẽ. Huyền Minh Thứ hiện tại không phải loại cấp 40 của hắn nữa. Dù áo giáp của những chiến sĩ áo giáp đen này rất cứng, cũng không thể nào ngăn cản được. Năm lưỡi dao đen nhánh xé gió xuyên qua vô số khiên chắn, tựa năm vì sao băng, thẳng tiến vào đội hình trăm người. Ba ba bá. Chỉ hơn 10 giây, tất cả khiên chắn đều bị cắt đứt xuyên thủng. Hợp. Vương Phong đứng tại chỗ tiếp tục ra lệnh. Năm lưỡi dao sắc bén giữa không trung như những bộ phận máy móc lắp ghép lại với nhau, tạo thành một vòng tròn. Lưỡi dao hướng ra ngoài, giống như phong hỏa luân, xoay một vòng, trực tiếp cắt nát tất cả áo giáp của chiến sĩ áo giáp đen, lộ ra thịt và máu đỏ tươi. Những đó hoa máu như bùng nổ, nở rộ xung quanh Vương Phong. Từ nơm. Đúng lúc ấy, một bóng người lao đến từ xa, chính là vị kỵ sĩ áo giáp đen kia. Thế công của hắn kinh người, chiến mã dưới thân, nửa người dưới khoác áo giáp đen, như một chiếc xe thể thao, lao về phía Vương Phong, hình nhiên muốn tấn công trực tiếp Vương Phong. Phương thức tấn công quái dị của đối phương, hắn chưa từng thấy bao giờ. Rõ ràng không sử dụng bất cứ hồn kỹ nào, mà lại có thể tạo ra sức mạnh tấn công tầm xa như vậy. Nhiều năm ở sát lục chi đồ, kỵ sĩ áo giáp đen chưa từng gặp qua. Có lẽ là hồn cốt. Dù sao sát lục chi đô có thể sử dụng hồn cốt, nhưng chỉ cần tấn công được hắn thì chẳng có vấn đề gì nhỉ. Nhìn người mặc áo trắng không lộ mặt đang đến gần, kỵ sĩ áo giáp đen gầm nhẹ một tiếng, tốc độ lại tăng thêm vài phần. Đúng lúc này, Vương Phong khẽ nhảy lên rồi đá một chân ra. Oanh! Một cú đá này mạnh đến nỗi phát ra tiếng nổ trên không trung. Kỵ sĩ áo giáp đen cùng chiến mã, chiếc xe thể thao kia như bị tàu cao tốc đâm phải, bị đá bay ra ngoài. Đầu hắn trong nháy mắt trống rỗng. Thật là sức mạnh thể chất kinh người. Với thế công như vậy của hắn mà lại bị đối phương một chân đá bay cả người lẫn ngựa, hắn cảm nhận rất rõ đối phương không hề sử dụng hồn lực. Nói cách khác, chỉ dùng sức mạnh thể chất thuần túy. Kỵ sĩ áo giáp đen nhìn áo giáp vỡ nát của mình và chiến mã đã chết, thân thể đau nhức như muốn nói cho hắn biết cú đá vừa rồi khủng khiếp đến mức nào. Lúc này Vương Phong tiến đến và nói: ta có tư cách vào sát lục chi đô không? Kỵ sĩ áo giáp đen liếc nhìn người mặc áo trắng không lộ mặt này, thấy đối phương vẫn không nhiễm bụi trần, cao trắng như tuyết, không hợp với thế giới đen tối này, trong lòng hơi nhẹn lại, giọng khàn khàn nói: ó. Nói xong, kỵ sĩ áo giáp đen ném cho Vương Phong một tấm lệnh bài. Mỗi người vượt qua thử thách đều nhận được một tấm lệnh bài làm bằng chứng. Mang theo nó, ở cửa thành sẽ có người đón tiếp ngươi. Vương Phong nhận lệnh bài, nhìn kỹ, phát hiện trên đó hiện lên một dãy số 9527. Cái số này khiến Vương Phong thoáng chốc có chút cảm khái. Sau khi cảm khái, Vương Phong không để ý đến tên kỵ sĩ hắc giáp kia mà quay người đi về phía sát lục chi đô ở xa xa. Cửa thành không lớn, khoảng cách cũng không xa. Đứng ở cửa là vài tên chiến sĩ mặc giáp đen cùng vài nam nữ, hình như đang chờ đón tân binh. Tiếp đón Vương Phong không phải nữ tử mà là một nam tử. Hắn ước chừng 30 tuổi, mặc áo bà đen, trên mặt có vài vết sẹo nhưng không đến nỗi xấu xí. Ta tên là Vô Danh, hoan nghênh đến sát lục chi đô. Giọng nam tử hơi khàn, trầm thấp. Trong một ngày tới, ta sẽ giải thích cho ngươi về sát lục chi đô. Trong thời gian này, ngươi được an toàn. Nói xong, hắn hình như thấy trang phục của Vương Phong có chút kỳ lạ, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Vương Phong. Vương Phong đeo mặt nạ kín mít, quả thực như một người vô diện. Thêm vào bộ y phục trắng càng khiến hắn nổi bật, đặc biệt là ở nơi này. Vô Danh. Vương Phong ngạc nhiên nhìn nam tử. Ngươi biết Vạn Kiếm Quy Tông không? Vô Danh rõ ràng sững sờ, nhíu mày lắc đầu. Ta không biết ngươi nói gì. Nếu là hồn kỹ, ta cũng không biết Vạn Kiếm Quy Tông là gì. Sát lục chi đô không cho phép sử dụng bất cứ hồn kỹ nào. Chúng ta tiếp đón tân binh đều dùng Vô Danh làm tên gọi. Vương Phong mỉm cười. Vậy ngươi cứ nói sơ qua về sát lục chi đô đi. Vương Phong theo Vô Danh vào thành. Thành thị này nhìn không lớn, nhà cửa, thậm chí cả mặt đường đều rất bình thường, không khác mấy so với thành thị thông thường. Chỉ có những người sinh sống ở đây mới đặc biệt. Sát lục chi đô là vùng đất do một hồn sư cấp trăm lưu lại từ ngàn năm trước. Chắc ngươi cũng cảm nhận được hồn kỹ của mình không thể sử dụng ở nơi này. Ngay cả phong hào đấu la cũng vậy. Cho nên muốn sống ở đây, chỉ có thể dựa vào năng lực bản thân. Vô Danh tiếp tục giới thiệu. Lĩnh vực hơi yếu. Vương Phong lắc đầu. Không có hồn kỹ thì còn có hồn lực, còn có võ hồn, còn có hồn cốt. Phải phong ấn hoàn toàn hồn lực và hồn cốt mới tính là chân chính ở sát lục chi đô. Dựa vào sức mạnh nguyên thủy nhất của bản thân để chiến đấu và giết chóc. Vô Danh. Vô Danh cố gắng kìm nén ham muốn mắng người mặc áo trắng vô diện này, giải thích lại. Điều đó không thể nào. Đó là phong ấn toàn bộ năng lực của một hồn sư. Vậy không phải càng tốt sao? đó là việc truy cầu sự giết chóc nguyên thủy nhất. Vô Danh không khỏi nhìn người mặc áo trắng vô diện kia, mơ hồ cảm thấy lời hắn nói cũng không sai. Quy tắc của sát lục chi đâu các ngươi là hì? Không có quy tắc sao? Vương Phong nói tiếp, muốn làm gì thì làm, ở đây có thể tùy tiện làm, thậm chí không cần trả bất cứ giá nào. Tha vừa thấy người trong thành, ngay cả thức ăn cũng được phân phát miễn phí, nhưng có người ăn xong rồi thì chết luôn. Hiển nhiên, nơi này đầy rẫy nguy hiểm. Vương Phong cảm nhận được rất mạnh. Sau khi toàn thân tôi luyện thành một thể, Vương Phong cảm nhận được năng lượng của trời đất. Mọi việc xảy ra xung quanh đều rõ ràng. Mọi chuyện xảy ra xung quanh đều không thể thoát khỏi cảm nhận của Vương Phong. Nơi này, mỗi lúc mỗi giờ đều có sinh mạng đang biến mất. Sắt lục chi đô tiếp nhận mọi hồn sư. Chỉ cần vượt qua khảo nghiệm là có thể vào. The Vô Danh nói, nơi này có sắt lục chi vương bảo hộ. Vương Phong đoán chắc đó là giam ngục chi vương. Sắt lục chi đô giống như một nhà ngục không thể trốn thoát, giam giữ vô số tên tội phạm hung ác. Người vào trong thì an toàn, nhưng cũng rất nguy hiểm. Xem ra ngươi hiểu biết kha khá về sắt lục chi đô. Vô Danh lắc đầu, biết đại khái luật lệ, nhưng luật lệ quan trọng nhất ở đây là vào được chứ không ra được. Muốn trốn khỏi sát lục chi đồ, đội chức pháp do sát lục chi vương chỉ định sẽ dùng hồn kỹ bắt ngươi về và giết chết. Vương Phong gật đầu, dù hắn không dùng được hồn kỹ, đối mặt phong hào đấu la dùng được hồn kỹ cũng đã rất phiền toái rồi. Nếu chỉ là phong hào đấu la bình thường còn đỡ, nếu là loại đấu la cấp 95 siêu cấp thì tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà chắc chắn có cách nào ra ngoài chứ? Vương Phong hỏi tiếp. Đây mới là điều quan trọng. Vương Phong xác định vị trí đánh dấu phải ở một nơi nào đó trong sát lục chi đồ. Dù sao, đó cũng là một thành thị. Đó. Vô Danh liếc Vương Phong. Chỉ cần vượt qua địa ngục lộ là ra khỏi sát lục chi đồ được. Mỗi người vượt qua địa ngục lộ đều được phong danh hiệu sát thần. Nghe đến đây, Vương Phong cười. Sát thần. Dùng tên thần. Không sợ thần nổi giận sao? Không sao. Vì không có thần linh nào gọi là sát thần. Vương Phong. Nghĩ lại thì đúng. Trong thế giới đấu la quả thật không có thần linh nào gọi là sát thần. Có tu la thần, nhưng không có sát thần. Địa ngục lộ ở đâu? Vương Phong lại hỏi. Hắn thực sự hiểu biết rất ít về sát lục chi đồ, nên phải hỏi kỹ vị thôn trưởng tân thủ thôn này. Ngươi muốn đi địa ngục lộ? Vô Danh nhìn Vương Phong, lắc đầu. Không được. Khó lắm. Người vào sát lục chi đồ phần lớn là tội phạm hung ác ngoài kia. Vì không sống nổi nữa nên mới vào đây, trở thành kẻ đọa lạc. Nhưng cũng có một số hồn sư đặc biệt muốn vào sát lục chi đô tu luyện. Ta đoán ngươi thuộc loại này phải không? Là người hướng dẫn tân binh. Kinh nghiệm của Vô Danh xem ra rất phong phú. Vương Phong gật đầu. Chuyện này không cần giấu giếm. Thực ra, hắn đến sát lục chi đô không phải để tu luyện. Hắn có hai mục đích. Một là đánh dấu vị trí. Hai là tu luyện hắc ám thiên sứ võ hồn trong bóng tối. Sử dụng nơi này làm chất dinh dưỡng để tu luyện ra hắc ám thiên sứ võ hồn thực sự. Vì hiện tại, so ra thì hắc ám thiên dương võ hồn ngoài việc tăng cường sức mạnh bản thân thì năng lực không nhiều. Trước đây, khi giác tỉnh và tiến hóa một huyết văn, hắn có được một chút năng lực giống như lĩnh vực khí tràng. Thông thường, hồn kỹ lĩnh vực thực sự cần ít nhất là cấp bậc phong hào đấu la mới có thể nắm giữ. Nhưng Vương Phong cảm thấy nó có thể hình thành lĩnh vực thực sự, chỉ là giác tỉnh và tiến hóa chưa đủ triệt để. Vương Phong thỉnh thoảng tự hỏi, bảy huyết văn kia có phải đại diện cho bảy loại năng lực khác nhau không? Khi bảy huyết văn được kích hoạt hoàn toàn, bảy lĩnh vực khác nhau chồng chéo lên nhau sẽ có hiệu quả thế nào? Đó là lý do chính khiến Vương Phong đến sát lục chi đồ. Các ngươi loại người đến tu luyện này không coi sát lục chi đồ ra gì. Vô Danh lắc đầu, mà còn muốn vượt qua địa ngục lộ. Thật nực cười, muốn vào địa ngục lộ thì phải vô địch địa ngục sát lục tràng. Muốn vô địch thì phải thắng liên tiếp 100 trận. Mỗi trận đấu có 10 người, chỉ có một người sống sót. Điều đó có nghĩa là ngươi phải giết gần ngàn người. Chú ý, vần ngàn người đó đều là hồn sư. Địa ngục sát lục tràng chính là bản sắc của sát lục chi đô. 10 người tham gia, chỉ một người sống sót. Đơn giản vậy thôi. Mỗi trận đấu, đối thủ đều mạnh hơn. Liên tục đánh 100 trận. Bất cứ trận nào thua, ngươi sẽ chết. Vô Danh nghiêm giọng nói. Xét về xác suất, khả năng sống sót chỉ khoảng 10%. Được rồi. Dẫn ta đến địa ngục sát lục tràng. Vương Phong đáp. Không khí và năng lượng của sát lục chi đô rất thích hợp tu luyện hắc ám thiên sứ võ hồn. Vương Phong cảm nhận được hắc ám thiên sứ võ hồn trong người có chút rung động, nhưng hắn chưa lấy ra, cũng không cần thiết. Còn địa ngục sát lục tràng thì chắc chắn càng phù hợp hơn. Ta khuyên ngươi nên ở ngoại thành vài ngày, hoặc tìm hiểu kỹ địa ngục sát lục tràng rồi hãy quyết định. Vô Danh nhíu mày, chỉ vào những hồn sư gầy như que củi ở ngoại thành. Tất cả hồn sư ở sát lục chi đô mỗi năm đều phải tham gia địa ngục sát lục tràng một lần, để giữ quyền sống sót. Ngoài ra, mỗi tháng phải cống hiến 2 chén huyết tinh mã lệ. chính là thứ các ngươi uống lúc vào đấy. Nhưng nhiều người sau khi hiểu về địa ngục sát lục tràng, lại tình nguyện cống hiến máu suốt đời chứ không muốn bước vào đó. Sát lục chi đô chia làm nội thành và ngoại thành. Nội thành mới là nơi ở của những cường giả. Đó cũng là nơi hỗn loạn nhất của sát lục chi đô. Còn ngoại thành thì kén xa. Hầu hết hồn sư ở ngoại thành đều yếu, lại không muốn vào địa ngục sát lục tràng, chỉ đành sống lay lắt ở đây. Được rồi, ta biết rồi, dẫn ta đến địa ngục sát lục tràng đi. Vô Danh dẫn Vương Phong đi dạo một vòng ngoại thành, dường như muốn cho hắn thấy sự thê thảm ở đây để nhận thức rõ thực tế. Nhưng thấy Vương Phong vẫn quyết tâm, Vô Danh cũng không khuyên nữa. Nhanh chóng, Vô Danh dẫn Vương Phong vào nội thành. Mọ Tào, thật sự là chói mắt. Vừa đến nơi, Vương Phong đã cảm nhận được một luồng khí tức đồi bại tràn ngập trong không khí. Những bức tranh khiêu dâm sống động, có thể so với phim cấp 3 của Nhật Bản, được vẽ khắp các ngõ ngách trong nội thành. Trộn lẫn với đó là mùi máu tanh nồng nặc, tiếng gào khóc thảm thiết, tiếng rên rỉ khoái lạc, tiếng cười phóng túng, tạo nên một bản nhạc đồi bại của nhân gian. Vương Phong chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn tột cùng này, tâm hồn bị chấn động mạnh. Hắn mơ hồ cảm nhận được ý thức của Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn trong người hơi rung động. Bảy đường huyết văn trên người nhẹ nhàng hiện lên, dường như đang hấp thụ những khí tức và cảm xúc của những kẻ đồi bại này. Đặc biệt là đường huyết văn thứ nhất càng sáng hơn. Điều này khiến Vương Phong rất vui mừng. Xem ra suy đoán của hắn không sai, nơi này thực sự rất thích hợp để tu luyện và thức tỉnh Hắc Ám Thiên Sứ võ hồn. Hắc Ám Thiên Sứ gì chứ, nói là Đọa Thiên Sứ còn hay hơn, Vương Phong thầm nghĩ. Vô Danh nhìn Vương Phong ngẩn người, thầm nghĩ tân binh này chắc bị sốc rồi đây. Nội thành có thể nói là thế giới hoàn toàn mất đi tính người. Bất cứ hồn sư nào bước vào nội thành sát lục chi đô lần đầu tiên, gần như đều bị thế giới như loài thú này làm cho choáng váng. Nặng hơn thì suy nhược tinh thần. Vô Danh dẫn Vương Phong đi thong thả, dường như muốn cho hắn thấy rõ thế giới nội thành, để hắn nhận thức rõ thực tế. Những cảnh tượng khó tả kia, cùng với mùi máu nồng nặc trong không khí, thực sự có thể kích thích mạnh mẽ tinh thần hồn sư. Tinh thần yếu ớt, có thể chết tại chỗ. Cảnh tượng ấy khiến hồn sư này sinh đủ loại cảm xúc tiêu cực như oán khí, sát ý, dục vọng. Những cảm xúc này sẽ khiến hồn sư đánh mất chính mình, xa ngã, rồi trở thành những kẻ đọa lạc giả. Chống cự không được, đành phải gia nhập bọn họ. Đi một vòng, Vô Danh dẫn Vương Phong đến trước một công trình kiến trúc đặc biệt. Vương Phong vốn trầm mặc, cuối cùng lên tiếng, thật là chỗ tốt. Vương Phong vẻ mặt tán thưởng nhìn quanh, tiếc thay mặt hắn bị mặt nạ che khuất, Vô Danh không nhìn thấy. Nhưng nghe Vương Phong nói vậy, hắn cũng sửng sốt. Chỗ tốt? Vô Danh ngơ ngác nhìn người mặc bạch y mặt che kín. Hắn tiếp đón nhiều tân nhân như vậy, đây là người đầu tiên nói ra câu ấy khi nhìn thấy nội thành. Quái dị, người mặc bạch y mặt che thín này quả là vô cùng quái dị. Chỗ tốt? Bên cạnh vang lên tiếng cười khẽ. Vương Phong quay lại, thấy một thiếu nữ áo đen đang dẫn một thanh niên tuấn mỹ đến đây. Á, Clint Eastwood, thanh niên này chẳng lẽ là Đường Tam? Vương Phong nhìn thanh niên tóc xanh tuấn mỹ, với cảm giác của mình, hắn rõ ràng nhận ra khí tức của thanh niên này có vài phần giống Tiểu Tam, nhưng thay đổi lớn lắm. Trước kia dung mạo Tiểu Tam chỉ ở mức trung bình, xem ra quả nhân là sau khi thức tỉnh Lam Ngân Hoàng võ hồn mới trở nên tuấn tú như vậy. Tiếng cười là do thiếu nữ áo đen bên cạnh thanh niên phát ra, nàng cũng là người dẫn đường tân nhiệm, phụ trách đón tiếp Tiểu Tam, không ngờ lại gặp được. Vương Phong thầm nghĩ, xem ra hám mạnh lên không ít rồi, hồn lực cũng đạt tới cấp 53, sắp lên 54, ca hơn ta, không tệ không tệ. Với hồn kỹ cảm ứng trong xương sọ và khả năng cảm nhận của thân thể hiện tại lâu, đừng nói Đường Tam, ngay cả Đường Hạo đứng trước mặt, Vương Phong cũng cảm nhận được rõ ràng. Phía Đường Tam, trong lòng thoáng chột dạ, người này, mặt nạ che kín mà ánh mắt cũng không lộ ra, sao ta lại có cảm giác như bị hắn nhìn thấu. Cảm giác này khiến Đường Tam nhíu mày. Từ khi Lam Ngân Thảo trở thành Lam Ngân Hoàng võ hồn, hắn chưa từng có cảm giác này. Thấy không? Thiếu nữ áo đen chỉ vào Vương Phong, nói với Đường Tam. 9516. Người này rất có thể là vết xe đổ của ngươi. Nhưng ngươi đã nhất quyết đến đây, ta chỉ có thể nói, các ngươi đều quá ngây thơ rồi. Địa ngục sát lục tràng không dễ thắng như vậy. Cái thành này cũng không dễ sống như vậy. Chỉ bằng câu nói của hắn vừa rồi, hết thời gian bảo hộ tân thủ, rất nhiều người sẽ ám sát hắn. Đường Tam ánh mắt lạnh đi. Trên đường đến đây, thiếu nữ áo đen đã kể cho hắn tình hình nội thành. Bởi vì thành này không có bất cứ luật lệ nào, ngươi bị ám sát chết tại chỗ, chỉ có thể trách mình yếu. Là sứ giả của sát lục chi vương, thiếu nữ áo đen là người dẫn đường tân nhiệm, có thể bảo hộ tân nhân trong một ngày. Vương Phong dù biết sẽ gặp Tiểu Tam ở sát lục chi đâu, Vương Phong không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Ha ha ha, không ngờ nội thành chúng ta lại có hai kẻ ngây thơ. Lại còn nói đây là chỗ tốt. Quả nhiên, vài ánh mắt đổ dồn lên người Vương Phong, kèm theo những tiếng cười đùa cợt. Một gã đại hán đầu chọc cười khinh thường, ánh mắt nham hiểm nhìn chằm chằm Vương Phong. Lộ đen thiếu nữ chỉ vào gã đại hán, thì thầm, người này rất mạnh. Nếu 9527 không có bảo hộ khí mới, chắc chắn đã bị hắn giết rồi. Hắn đã thắng 10 trận ở địa ngục sát lục tràng, ở sát lục chi đô. Vì không có hồn kỹ, hồn dư mạnh, người ta chỉ xem số trận thắng ở địa ngục sát lục tràng. Mỗi trận thắng cho phép sống thêm 1 năm ở sát lục chi đô. Nên 10 trận thắng là con số rất cao. Đường Tam nhìn gã đại hán, thầm nghĩ hắn hẳn là lục hoàn hồn đế. Dù không có hồn kỹ, nhưng chắc là loại thú võ hồn, tề chất mạnh mẽ, nên mới thắng được 10 trận. Đột nhiên, từ xa vọng lại vài tiếng thét thảm thiết. Mọi người lập tức nhìn về phía đó. Vương Phong cũng nhìn sang, thấy một nữ tử bị mấy tên đại hán to lớn vây quanh tấn công. Đó là kiểu vây giết sau trận đấu. Lộ đen chiếu nữ chỉ vào nữ tử. Thấy chưa? Thắng ở địa ngục sát lục tràng rồi vẫn bị ám sát. Sau khi ra khỏi địa ngục sát lục tràng, các ngươi rất yếu. Bị vây giết thì nguy hiểm lắm. Nữ tử này là địa ngục sứ giả nổi tiếng nhất sát lục chi đô gần đây. Đã thắng liên tiếp 21 trận ở địa ngục sát lục tràng. Trong 1 năm, nàng thắng 21 trận. Gần như mỗi trận thắng đều bị vây giết. Lần này vây giết nàng toàn là những kẻ mạnh. Mỗi người đều thắng trên 10 trận. Lộ đen thiếu nữ giới thiệu với Đường Tam. Còn vô danh thì thầm vài lời với Vương Phong. Nữ tử bị vây tóc dài búi cao sau lưng, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ, hơi mang vẻ quyến rũ. Bộ trang phục đen tôn lên vóc dáng hoàn hảo, gần như ngang ngửa Chu Trúc Thanh trong mắt Vương Phong. Vương Phong liếc mắt đã nhận ra nàng. Hồ Liệt Na. Vương Phong nghĩ. Quả nhiên, nàng cũng đến rồi. Tinh tinh vẫn ổn. Xem ra 2 năm nay nàng sống tốt. Đúng vậy. Đó chính là Hồ Liệt Na. Nàng từng bị Vương Phong phá bỏ ảo thuật và phản phệ thảm hại. 2 năm qua, Hồ Liệt Na trưởng thành. Không bằng Đường Tam. Nhưng hồn lực đã gần 58 cấp. Tăng gần 5 cấp. Tuy không bằng Đường Tam tăng 10 cấp trong 2 năm. Nhưng Hồ Liệt Na 2 năm trước đã 53 cấp rồi. Sau 50 cấp, hồn lực tăng rất chậm. Hồ Liệt Na có thể tăng lên như vậy là rất khó khăn. Dù sao võ hồn cũng biến dị. Vương Phong lắc đầu. Biết Tinh Tinh vẫn còn trong hồn cốt của Hồ Liệt Na. Vương Phong thở phào nhẹ nhõm. Hình như có cảm ứng. Hồ Liệt Na cũng nhìn Vương Phong. Chỉ trong khoảnh khắc, ý thức của Tinh Tinh trong đầu Hồ Liệt Na khẽ động. Có lẽ cảm nhận được điều gì. Nhưng khi nhìn thấy Vương Phong, Hồ Liệt Na hơi nhíu mày. Người này, hóa trang kỳ quái. Mặt nạ che kín cả mắt. Không nhìn thấy gì cả. Hồ Liệt Na khẽ lắc đầu. Bỗng nhìn về phía khác. Rồi khẽ nhíu mày. Đường Tam thay đổi nhiều. Nhưng vẫn để lại dấu vết. Tuy nhiên, cốt truyện giáo hoàng điện thay đổi lớn. Ấn tượng của Hồ Liệt Na về Đường Tam không mãnh liệt như trong nguyên tác. Hai người chỉ giao thủ 1 lần trong trận đấu đồng đội. Suýt chút nữa bị Hồ Liệt Na đánh bại. Chỉ là cuối cùng Đường Tam dùng bát trung mâu toái phiến làm bị thương mấy người. Hơn nữa, trận đấu đó, 3 người Hồ Liệt Na rất không phục. Vì bọn họ đã bị Vương Phong đánh trọng thương trước đó. Dù được chữa trị, cũng chỉ hồi phục được 1 phần. Lúc đó, Tà Nguyệt và Diễm Vạn Năm hồn kỹ đều không thể sử dụng. Vì thế, dù Sử Lai Khắc thắng, 3 người hoàng kim nhất thế hệ vẫn rất không phục. Thực tế, theo dự đoán của Vương Phong, hay suy nghĩ của Đường Tam sau trận đấu, đều là như vậy. Nếu 3 người hoàng kim nhất thế hệ không bị thương, với thực lực lúc đó của họ, Sử Lai Khắc khó mà thắng. Vì thế, Hồ Điệt Na đến sát lục chi đô tu luyện để mạnh lên. Phần lớn là vì cửu nhất khai lúc đó. Sau đại chiến giáo hoàng điện, Hồ Liệt Na ngay từ đầu bị Bỉ Bỉ Đông đánh choáng. Dù không nhìn thấy trận chiến, nhưng sau đó cũng nghe kể lại. Lúc đó, nàng càng thấy khó tin. Dù sao, cửu nhất khai bằng Vương Phong đã đánh bại 2 phong hào đấu la tại giáo hoàng điện, khiến 2 vị phong hào đấu la đó vẫn bị thương. Chiến tích này quả thực kinh người. Sức mạnh không thể bì kịp của cửu nhất khai khiến 3 người hoàng kim nhất thế hệ cảm thấy tuyệt vọng. Hồ Liệt Na đến sát lục chi đô chỉ đơn thuần là để bản thân mạnh lên. Nàng thậm chí không nghĩ đến việc vượt qua và đánh bại cửu nhất khai. Vì khoảng cách quá lớn, không thể bù đắp bằng tu luyện. Ngay cả sư phụ Bỉ Bỉ Đông cũng nói, nhân vật như cửu nhất khai cào bịa mấy nghìn năm mới có 1. Nhưng tiếc là hắn không thuộc võ hồn điện, nên chỉ có thể chết, không có khả năng sống sót. Võ hồn điện sẽ không dễ dàng để loại thiên tài cấp bậc này trưởng thành. Cửu nhất khai, loại thiên tài cấp bậc này, một khi trưởng thành, ảnh hưởng còn lớn hơn cả 2 đế quốc và 7 đại tông. Hồ Liệt Na nhớ rõ lời sư phụ nói khi nàng muốn rời khỏi giáo hoàng điện. Liệt Na, đừng nghĩ đến việc vượt qua loại nhân vật này. Vì nó vô nghĩa. Chúng ta muốn giết hắn. Giờ đã thành công. Tiếp theo là Đường Tam. Chính vì thế, Hồ Liệt Na đến sát Lục Chi Đồ tu luyện. Chỉ để bản thân mạnh hơn. Ý chí thuần khiết đó thực sự đáng quý. Không vì ai. Chỉ vì mạnh lên. Thực ra Hồ Liệt Na còn có một mục tiêu khác. Đó là giúp ý thức tinh tinh trong xương sọ phục sinh. Tất nhiên, nàng giấu kín ý nghĩ này trong đáy lòng. Nguyên nhân là Hồ Liệt Na xem tinh tinh như người thân thiết nhất. Rất nhiều điều Hồ Liệt Na không chia sẻ với. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bỉ bỉ đông, nhưng lại chia sẻ với tinh tinh. Vì tinh tinh ở trong xương sọ nàng, giống như lão gia gia trong nhẫn. Thời gian dài, tự nhiên tình cảm rất sâu đậm. Đặc biệt là một năm ở sát Lục Chi Đầu. Ban đầu Hồ Liệt Na tích tụ nhiều cảm xúc tiêu cực. Dù sao, sống lông ở nơi như nội thành, quả là tra tấn ý chí của hồn sư. Hồ Liệt Na mỗi ngày giao lưu đơn giản với tinh tinh trong xương sọ. Sau một năm, nàng phát hiện tinh thần lực không chỉ tăng mạnh, mà cả chiến đấu cũng trở nên vô cùng thuần thục. Vì nhiều lý do, Hồ Liệt Na hiện giờ có thể nói là thân thiết nhất với tinh tinh. Dù sao, được làm bạn nàng một năm ở sát Lục Chi Đồ, mỗi ngày giúp nàng giải tỏa áp lực tinh thần, đổi ai cũng sẽ thân thiết. Tất cả những nguyên nhân đó khiến Hồ Liệt Na nảy sinh ý nghĩ muốn hồi sinh tinh tinh. Một ý nghĩ về sự thức tỉnh thực sự, như đó chỉ là một ý nghĩ. Lúc này, nàng vung dao găm, ánh sáng bạc như thác nước, xoay quanh mấy tên đại hán, nhanh chóng tạo nên từng đợt mưa máu. Chớp mắt, mấy tên đại hán vây giết nàng đều bị chém chết tại chỗ. Cuộc chiến ngắn ngủi khiến gương mặt Hồ Liệt Na rình chút máu, càng tôn thêm vẻ đẹp diễm lệ, kỳ dị. Đúng lúc đó, một cảm giác nguy hiểm vô cùng trào dâng trong lòng Hồ Liệt Na. Nàng thấy người mặc bạch y, không mặt, trên người đột nhiên hiện ra vô số lưỡi dao sắc bén. Chúng lơ lửng nhẹ nhàng, quỷ dị vô cùng. Khoảnh khắc sau, vô số lưỡi dao sắc bén nó, với tiếng xẹt gió, lao vút qua không trung, thẳng đến Hồ Liệt Na. Thấy vậy, Hồ Liệt Na giật mình. Đây là năng lực gì? Lang không điều khiển binh khí giết người. Thủ đoạn này quả thực kinh người. Thật nhanh, Đường Tam sắc mặt cứng lại, trong lòng cũng giật mình. Bởi vì hắn chưa từng thấy qua loại thủ đoạn này. Kiếp trước, Đường Tam biết một vài võ đạo tông sư có thể dùng trích diệp phi hoa làm bị thương người. Thậm chí một số thần công cao thâm có khả năng điều khiển vật thể đơn giản. Lang không bắt lấy đồ vật để phòng thủ. Huyền Ngọc thủ luyện đến cao thâm cũng có thể làm được đến mức độ nào đó. Nhưng không thể nào khoa trương như vậy. Vì ngay cả Huyền Ngọc thủ cũng cần vận dụng huyền thiên công. Thực hiện các động tác biến hóa mới miễn cưỡng làm được. Nhưng giờ đây, người mặc bạch y không mặt kia lại đột ngột hiện ra vô số lưỡi dao sắc bén. Với tốc độ kinh người lao về phía Hồ Liệt Na, hầu như không có dao động hồn lực. Hắn thậm chí không hề nhúc nhích. Đây là hoàn toàn điều khiển vật thể bằng tinh thần sao? Nghĩ đến đây, Đường Tam kinh hãi. Kiếp trước, chỉ có những người đạt đến võ đạo tiên thiên, Tam Hoa tụ đỉnh mới có thể làm được điều đó. Chỉ là lời đồn thôi. Đường Tam tự nhận tinh thần lực hiện tại của mình đã đạt đến trình độ khủng khiếp, có thể sánh ngang với hồn đấu la. Nhưng muốn điều khiển vật thể bằng tinh thần thì hoàn toàn không thể. Đó là hai thế giới khác nhau. Mượn võ kỹ đường môn mới làm được, nhưng tuyệt đối không thể có tốc độ kinh người như vậy. Hồ Liệt Na gần như muốn né tránh, nhưng đã quá muộn. Vì đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến loại công kích này. Phản ứng chậm nửa nhịp, vô số lưỡi dao sắc bén vụt qua mặt nàng. Luồng khí lạnh thấu xương thậm chí cắt đứt vài sợi tóc bay bay của nàng. Ngay sau đó, phía sau Hồ Liệt Na vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Hồ Liệt Na nhanh chóng quay người lại, thấy một tên đại hán đầu chọc như hồn ma lao về phía mình, như lập tức bị vô số lưỡi dao sắc bén đó phân xác. Nó giống như con heo bị làm thịt, lã xuống đất, máu tung tuế khắp nơi, cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Vô số lưỡi dao sắc bén đó hoạt động như một cỗ máy tinh vi, sức sát thương thực sự kinh người. Hồ Liệt Na thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, hóa ra người không mặt này muốn giết tên đánh lén ta, chỉ vì đối phương đứng sau lưng, nên ta mới sinh ra ảo giác rằng hắn muốn tấn công mình. Tên đại hán đầu chọc này, vừa thấy ánh mắt ta liền lộ ra sát khí, những con khinh miệt cười nhạt. Vô số lưỡi dao sắc bén không hề dính máu, quay trở lại trên người Vương Phong rồi biến mất không thấy. Tức khắc, cảnh tượng trở nên yên tĩnh, đặc biệt là thiếu nữ áo đen bên cạnh Đường Tam, vẻ mặt kinh hãi nhìn Vương Phong. Quá mạnh mẽ rồi, vã đại hán đầu chọc này dù sao cũng là người đã thắng 10 trận ở địa ngục sát lục tràng, mà người không mặt này, chẳng động đậy gì, trực tiếp giết chết hắn. Nghĩ đến những lời mình vừa nói, thiếu nữ hắc sa nhất thời cảm thấy mặt mình nóng ran. Với thực lực như vậy, quả thật có tư cách nói những lời đó. Sát Lục Chi Đô là nơi xem trọng thực lực, chứ không phải nơi xem ngươi ngây người bao lâu. Những tân binh, thỉnh thoảng cũng có vài kẻ đặc biệt, Tên 9527 này không tầm thường chút nào, thiếu nữ áo đen nói. Về sau ở sát lục chi đô nhất định sẽ thành đại khí. Ngươi nhất định phải học hỏi hắn. Đường Tam, ngươi không phải vừa mới nói thế sao? Không phải là vết xe đổ hay sao? Sao lại thay đổi nhanh thế? Đường Tam không nói gì, nhưng cũng hiểu. Thực lực của người không mặt này quả thật phi thường. Hơn nữa, Đường Tam cũng đã nhận ra. Người đi trước mình vào sát lục chi đô này, chắc chắn là kẻ trong tử quán. Đã dùng thủ đoạn tấn công sắc bén giết những hồn sư cường giả kia. Ngay cả trăm chiến sĩ áo giáp đen phía sau hắn cũng đều là thuộc hạ của hắn. Đường Tam theo sát phía sau, tự nhiên biết những gì xảy ra sau đó. Hoan đã, mặt nạ, áo bào trắng, chẳng lẽ cộng thêm thủ đoạn tấn công quen thuộc này, chẳng lẽ hắn là Phong Ca? Đường Tam giật mình. Phong Ca rất thích đeo mặt nạ áo bào, rồi dùng danh hiệu để che giấu tung tích. Đường Tam biết những cái tên này: Diệt Bá, Tác Nhĩ, đội trưởng quái vật, Cửu Nhất Khai. Thêm thì một cái khác lạ, một cái kỳ quái. Nhưng Phong Ca đúng là thích ngụy trang thành đủ loại thân phận. Đường Tam đột nhiên nhìn về phía đống đá vụn, tuy nhìn có vẻ hơi buồn nôn, nhưng vẫn nhíu mày. Phong Ca khi hóa thân thành Cửu Nhất Khai, sử dụng hồn cốt có phần giống với người không mặt này, nhưng so với thủ đoạn tấn công hiện tại của người không mặt thì kém xa. Hơn nữa trên lưỡi dao sắc bén của người không mặt không có bất kỳ độc tố nào. Đường Tam nhớ lại trên đường đến thành phố võ hồn, khi bị tập kích, Cửu Nhất Khai chính là Phong Ca. Cảnh tượng khi hắn dùng hồn cốt giết người, chữ độc tố ăn mòn mãnh liệt, chúng chiêu sẽ nhanh chóng hóa thành nước độc. Chẳng lẽ không phải Phong Ca? Đường Tam lắc đầu. Trên hồn cốt của người không mặt không có bất kỳ độc tố nào. Hơn nữa thủ đoạn khống chế binh khí bằng tinh thần này quá huyền bí, khác ra với thủ đoạn Phong Ca dùng hồn cốt, chỉ là có phần giống nhau mà thôi. Sau khi suy xét nhiều mặt, Đường Tam bác bỏ ý nghĩ này. Hơn nữa, nếu Phong Ca còn sống, sao lại đến sát lục chi đâu? Đường Tam cảnh giác liếc nhìn người không mặt áo trắng này. Lúc này, lã đại hán đầu chọc kia đã chết. Hồ Liệt Na nhanh chóng phản ứng, rồi đến trước mặt Vương Phong, khẽ nói: "Cảm ơn ngươi ha, ngươi hẳn là người mới tới, không biết ta có thể..." "Không thể." "Cốt." Hồ Liệt Na ngẩn người, vừa rồi bị đánh úp, dù đối phương không phải vì nàng mà ra tay, mà là vì gã đại hán đầu chọc kia nói nàng lỗ mãng, lại còn có sắc khí với người không mặt, trùng hợp bị giết cùng lúc, nhưng cũng coi như gián tiếp giúp nàng một lần. Cảm ơn cũng chẳng có vấn đề gì chứ, thuận tiện hỏi tên cũng được mà. Không ngờ, lúc này, chỉ nghe người không mặt lạnh lùng nói: "Bận thần kinh, vô duyên vô cớ cảm ơn ta làm gì, Hồ Liệt Na." Người không mặt nói xong, liền đi về phía địa ngục sát lục tràng ở phía trước. Nội thành hỗn loạn là điều Vương Phong chưa từng tưởng tượng tới. Chỉ cần một sát nhiệm thôi cũng đủ khiến người ta nổi giận mà ra tay. Thật là một kẻ kỳ quái. Hồ Liệt Na lắc đầu, nhìn bóng lưng người mặc áo trắng không mặt, cảm thấy lạ lùng. Hắn hành động ở đây cũng chẳng có gì lạ, vì ai nấy đều cảnh giác cao độ, không ai đối xử tốt với người khác, nên thấy hắn như vậy, Hồ Liệt Na lại thấy thú vị. Ban đầu nàng tưởng hắn là tân binh, nàng ngơ phất thủ sắc bén tàn nhẫn, lại vô cùng cảnh giác, không cho người ta bất kỳ cơ hội nào. Loại người này ở nội thành rất khó đối phó. Hơn nữa, hắn chắc không ham sắc đẹp, Hồ Liệt Na thầm nghĩ. Với nhan sắc của nàng, biết bao người thèm muốn. Nói không hoa, chỉ cần nàng gật đầu, sẽ có vô số kẻ không đứng đắn tìm đến. Dĩ nhiên, Hồ Liệt Na không cho rằng hắn cố ý làm vậy, dùng mồi nhử để bắt cá. Vì ở nơi không có tính người này, việc đó hoàn toàn không cần thiết. Mưu kế tầm thường ấy chẳng có ý nghĩa gì. Ở nội thành này, muốn thu hút nữ nhân, chỉ có địa ngục sát lục tràng mà thôi. Mong là đừng gặp mặt. Hồ Liệt Na liếc nhìn Đường Tam, rồi đi tiếp. Thực lực của người áo trắng không mặt kia, đừng nói Hồ Liệt Na, ngay cả Đường Tam cũng thấy phiền phức. Trong lòng hắn tự nhiên cũng cảnh giác, hy vọng đừng gặp phải hắn. Vì một khi gặp mặt là sống chết phân minh. Phía trước là địa ngục sát lục tràng. Vô Danh dẫn Vương Phong đến trước một tòa kiến trúc giống như đại đấu hồn tràng. Sau màn trình diễn lúc nãy, Vô Danh không dám khinh thường Vương Phong nữa. Nếu Vô Danh đã thấy Vương Phong chiến đấu với kỵ sĩ Á Nen, chắc hắn đã cung kính dẫn Vương Phong đến địa ngục sát lục tràng từ lâu rồi. Nơi này không có quy tắc cụ thể. Vô Danh tiếp tục nói: "Cầm thẻ của ngươi, đi đăng ký, rồi chờ trận đấu bắt đầu. Mỗi trận 10 người, ngươi chỉ cần sống sót là được. Ngoại trừ không được dùng hồn kỹ, ngươi có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào." Vương Phong gật đầu. Hắn phát hiện sau khi giết tên đại hán đầu chọc kia, huyết phân trên hắc ám thiên sứ võ hồn lại hơi nhấp nháy, dường như sáng hơn mấy phần. Xem ra, giết người ở đây có thể kích hoạt năng lực của hắc ám thiên sứ võ hồn mạnh hơn, nhưng kèm theo đó là sự tác động của những cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên, thân thể Vương Phong hiện tại vô trần vô cấu, linh hồn vô cùng tinh khiết, nên không bị những cảm xúc tiêu cực đó ảnh hưởng. Chớp mắt một cái là biến mất. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể vào xem. Mà phí xem là một chén huyết tinh mã lệ. Vô Danh chỉ vào một tên đang cầm chén huyết tinh mã lệ. Có thể là kẻ thù, cũng có thể là đồng minh. Chỉ có ngươi mới quyết định được. Sát lục chi đô dường như rất cần máu tươi. Huyết tinh mã lệ ở đây như một loại tiền tệ đặc biệt. Mỗi tháng cống hiến hai chén là có thể sống sót ở sát lục chi đô. Nên thứ này rất quý giá. Vương Phong không muốn quan sát, mà trực tiếp tham gia trận đấu. Quá trình tranh tài vô cùng thuận lợi. Trận đấu đầu tiên, theo bảm nhận của Vương Phong, đối thủ đều không đủ mạnh. Nhiều người chỉ cố gắng chống đỡ để tham gia tranh tài. Có lẽ họ không muốn phí thêm huyết tinh mã lệ, muốn đến địa mục sát lục tràng liều một phen. Họ cũng phần lớn là lần đầu tham gia. Những người khác, số trận thắng đều dưới 5 trận. Đây là quy tắc tranh tài. Trong 10 người, chênh lệch giữa người mạnh nhất và yếu nhất không quá 5 trận, sẽ không vượt quá con số này. Điều này nhằm tránh trường hợp người thắng quá mạnh, không cần tham gia trận nào, khiến việc tranh tài trở nên vô nghĩa. Vì vậy, không chỉ trận đầu, mà suốt một tháng tranh tài, Vương Phong chỉ gặp phải những đối thủ có dưới 20 trận thắng. So với tên đại hán đầu chọc mà hắn từng giết, những người này yếu hơn nhiều. Tranh tài đối với hắn chỉ là một cuộc tàn sát đơn phương. Suốt một tháng, trải qua bao nhiêu trận đấu, Vương Phong hoàn toàn không cần ra tay. Huyền Minh Thứ vừa xuất hiện, những tên côn đồ này, ngay cả hồn kỹ cũng không dùng được. Yếu hơn cả những chiến sĩ mặc giáp đen kia, đương nhiên bị tiêu diệt dễ dàng. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, nhưng sát lục chi đô vẫn là sát lục chi đô, nơi đây tụ tập vô số kẻ hung ác, không đếm xuể. Thấy Vương Phong lợi hại như vậy, chúng không hề e ngại, ngược lại liều chết đánh lén và ám sát Vương Phong sau mỗi trận đấu, không ngừng nghỉ. Cũng vì thế, mỗi ngày Vương Phong ít nhất phải giết hơn 20 người. Thật khủng khiếp, Vương Phong chưa từng giết nhiều người như vậy. Đặc biệt là sau trận đấu ngày thứ hai, Vương Phong phải đối mặt với gần 30 kẻ vây giết. Thật sự là quá mức. May mà lúc này sức mạnh của Huyền Minh Thứ của Vương Phong được thể hiện rõ. Nếu Vương Phong tự mình ra tay, chỉ giết những kẻ này côi, không biết sẽ phải dính bao nhiêu máu, mỗi ngày phải thay bao nhiêu bộ quần áo. Nhưng nhờ Huyền Minh Thứ, trong phạm vi 30 mét, tất cả sinh mạng đều nằm trong tay hắn. Đừng hòng đến gần. Giết nhiều người như vậy, Vương Phong không có cảm giác gì. Ngay đầu còn hơi chấn động, nhưng sau đó nghĩ lại, những kẻ ở đây đều mang trên mình biết bao tội ác. Giết chúng chính là trừ hại cho đời. Vương Phong không hề cảm thấy áy náy. Trong quá trình tu luyện trong những trận chiến này, không lâu sau, Vương Phong cảm nhận được đạo huyết văn thứ hai của Hắc Ám Thiên Sư Võ Hồn trên người mình dần hiện lên. Xem ra sắp thức tỉnh. Vương Phong phát hiện mỗi khi một đạo huyết văn hiện lên, thực lực của hắn lại tăng lên mạnh mẽ. Ngoài khí trường giống như lĩnh vực, thuộc tính thể chất ít nhất tăng gấp đôi. Đôi cánh đen sau lưng cũng có khả năng bay lượn. Mỗi đôi cánh tương ứng với một đạo huyết văn. Và khi huyết văn được kích hoạt, đôi cánh cũng sáng lên. Trên đôi cánh năng lượng đen tuyền ấy in hẳn nhiều ký hiệu kỳ dị. Do đặc thù của sát lục chi đầu, nó có thể che giấu khí tức của Hắc Ám Thiên Sư Võ Hồn. Nên Vương Phong không lo thiên nhận tức sẽ cảm nhận được. Chỉ khi ở một mình, Vương Phong mới thầm vận dụng nó để quan sát tình hình. Như vậy, Vương Phong tu luyện Hắc Ám Thiên Sư Võ Hồn tại địa ngục sát lục tràng. Đối với hắn, người đã trải qua huấn luyện cô độc khắc nghiệt ở cực bắc chi địa, thì thời gian ở địa ngục sát lục tràng lại khá thoải mái. Bởi vì hắn không cần tự mình ra tay, cũng không cần phải để lộ thực lực, mà vẫn có thể mạnh lên dễ dàng. Đây đúng là nơi Vương Phong hằng mong ước. Một mặt khác, Vương Phong thỉnh thoảng cũng để ý đến tình hình của Tiểu Tam. Hắn không hề lo lắng. Dù sao Tiểu Tam là nhân vật chính trong nguyên tác, ở sát lục chi đô cơ bản là thuận lợi. Chỉ là trận chiến ở địa ngục sát lục tràng khiến Tiểu Tam trở nên trầm ổn hơn, khí chất cũng u ám hơn. Rõ ràng là dưới cường độ giết chóc cao như vậy, tinh thần hắn có phần căng thẳng, ảnh hưởng đến khí chất bên ngoài. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của salosex.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Chuyện cũng chẳng có cách nào khác. Ở sát lục chi đâu, lại nơi này, ở lâu một chút thôi cũng sẽ nhiễm phải vô số nghiệp lực. Điều đó tra tấn cả tinh thần lẫn linh hồn. Nhưng Vương Phong thì khác. Toàn thân hắn đã được Hồng Niên Nghiệp Hỏa tôi định hoàn toàn, tân niệm thông suốt, không bị những thứ này ảnh hưởng. Hắn may mắn là đã tôi luyện xong não bộ và xương ngực rồi mới đến sát lục chi đồ. Nếu không, giết chóc liên miên như vậy, hắn thật sự không chịu nổi. Tinh thần có thể sẽ gặp vấn đề. Ngoài ra, Vương Phong thỉnh thoảng cũng thấy Hồ Liệt Na vài lần. Nhưng trừ lần gặp đầu tiên ra, Vương Phong không còn gặp Hồ Liệt Na ở địa ngục sát lục chàng nữa. Hồ Liệt Na thắng rất nhiều trận, nên không thể nào lại gặp Vương Phong. Vương Phong cũng không phải ngày nào cũng đi đấu. Hắn chọn cách tu luyện chậm rãi, từng bước một, không ra khỏi thành dạo phố, lại còn được xem miễn phí mấy màn tranh tình dục sống động, cũng là ung dung tự tại rồi. Thực ra, xét về mức độ nguy hiểm, Sát Lục Chi Đồ đối với Vương Phong còn kém xa Cực Bắc Chi Địa, bởi vì ở đây không thể dùng hồn kỹ, mà thực lực của Vương Phong, hồn kỹ chỉ chiếm một phần nhỏ. So sánh thì, Cực Bắc Chi Địa, nhất là bên trong vòng vây, nguy hiểm hơn nhiều, nhưng cường độ giết chóc không bằng nơi này. Từ từ, một năm sau đó, một năm, đối với Sát Lục Chi Đô thì trôi qua rất nhanh, nhưng đối với Vương Phong, lại là bước ngoặt của Hắc Ám Thiên Sứ Võ Hồn. Trong vòng một năm, Hắc Ám Thiên Sứ Võ Hồn thức tỉnh và tiến hóa thêm ba đường huyết văn. Trung bình cứ đơn thắng lại thức tỉnh một đường. Đến giờ, tổng cộng đã thức tỉnh bốn đường huyết văn. Nhưng Vương Phong vẫn chưa thử nghiệm xem nó có năng lực gì. Cũng không có cơ hội, vì Huyền Minh Thứ đã giải quyết tất cả. Năm qua, trung bình mỗi tháng hắn đi địa ngục sát lục tràng khoảng 6 lần. Tổng cộng là 72 trận đấu. Và trong 72 trận đấu đó, Vương Phong không gặp phải bất kỳ kẻ địch nào đe dọa được hắn. Ý do rất đơn giản, vì khả năng khống chế Huyền Minh Thứ của Vương Phong cũng đang tăng cường. Nói cách khác, ở Sát Lục Chi Đô, ngoài việc rèn luyện Hắc Ám Thiên Sứ Võ Hồn, Vương Phong dành phần lớn thời gian còn lại để tu luyện Huyền Minh Thứ. Vì một ngày nào đó có thể thật sự ngự kiếm phi hành. Có thể nói, Vương Phong không tiếc bất cứ thứ gì, điên cuồng tu luyện Huyền Minh Thứ. Cấp độ hồn lực của hắn chỉ miễn cưỡng tăng lên 2 cấp, đạt đến cấp 55. Năng lượng ở Sát Lục Chi Đô thiên về hắc ám, cần phải lọc qua lưu tinh lệ rồi Vương Phong mới có thể hấp thụ. Nhưng tốc độ tu luyện của Vương Phong hiện tại thì thật sự nhanh. Một năm nay, hắn hầu như không hề tu luyện thiền định, chỉ là tu luyện thụ động, tức là để năng lượng thiên địa tự động hấp thụ vào cơ thể, mà đã tăng 2 cấp. Nếu Vương Phong toàn lực tu luyện, ít nhất phải gấp đôi, thậm chí còn hơn nữa. Đây chính là lợi ích mà việc tôi luyện toàn thân mang lại. Và càng lên cấp cao, lợi ích càng rõ ràng. Thân thể Vương Phong lúc này giống như một kho báu. Càng khai thác, càng nhận được nhiều bất ngờ. Trong 72 trận chiến, đối thủ mạnh nhất mà Vương Phong gặp là một người tu luyện khí võ hồn thuộc tính hắc ám. Đáng tiếc, cấp độ không cao, chỉ hơn 60. Ở Sát Lục Chi Đô, Vương Phong rất nghi ngờ rằng nếu ở lâu, võ hồn của hắn có thể sẽ thiên về thuộc tính hắc ám, rồi biến dị không? Nếu có được loại võ hồn biến dị này, hắn chắc chắn sẽ nổi danh tại Sát Lục Chi Đô. Đối thủ của ta, người sở hữu võ hồn thuộc tính hắc ám, cũng thuộc loại này. Võ hồn của hắn là hai thanh phi liêm đao, ỷ hiện vô hình, là vũ khí sát nhân lợi hại. Nhưng so với Huyền Minh Thứ của Vương Phong thì kém xa. So với Huyền Minh Thứ, từ không thể điều khiển để giết người, nó cũng kém hơn nhiều. Phi liêm đao tuy ẩn hình được, nhưng vẫn có sự dao động của hồn lực. Bởi vì dù sao cũng là võ hồn, Huyền Minh Thứ của Vương Phong giết người bằng cách điều khiển tinh thần lực, rất khó cảm nhận rõ ràng, nên có hiệu quả miểu sát đối với hồn sư cấp thấp. Tuy nhiên, dù vậy, tên hồn sư phi yêm đao này, dựa vào đặc tính của võ hồn, đã thắng hơn 40 trận tại địa mục sát lục tràng, cuối cùng vẫn bị Vương Phong giết chết. Phải biết rằng, những cường giả chết dưới tay tên hồn sư phi yêm đao này ít nhất có vài vị hồn thánh. Có thể tưởng tượng hắn đã giết bao nhiêu cường giả dựa vào đặc tính võ hồn nó. Tên cường giả này còn được gọi là địa ngục phi liêm, nổi danh khắp địa ngục sát lục tràng. Ngoài ra, Vương Phong không có nhiều ấn tượng về những đối thủ khác. Ngược lại, hắn nhớ rõ những cuộc vây giết và ám sát. Hắn nhớ có lần, sau khi kết thúc trận đấu, vì danh tiếng ngày càng vang dội, hắn bị gần 300 người vây giết. Điều này hiếm thấy ở nội thành. Ngày đó, ngoài địa ngục sát lục tràng nhuộm đầy máu tươi, đường phố đầy xác chết, máu chảy thành sông. Nhưng đó chưa phải là điều kinh khủng nhất. Điều kinh khủng nhất là Vương Phong không hề dính một giọt máu. Trong phạm vi 10 mét quanh người hắn, thậm chí chẳng có mấy xác chết. Dường như hắn ở trong một vùng chân không. Huyền Minh Thứ tạo ra hơn 10 lưỡi dao sắc bén, biến phạm vi 50 mét thành một trận địa sát thương chân không. Bất cứ hồn sư nào bước vào đều bị giết chết không thương tiếc. Áo choàng xanh nhạt của hắn, giữa con đường như địa ngục nở rộ, không vướng bụi trần, vô cùng nổi bật. Tất cả hồn sư chứng kiến cảnh tượng đó đều kinh hãi. Trận chiến nó, vì quá ồn ào, thu hút rất nhiều người, trong đó có Hồ Liệt Na, Đường Tam, sứ giả của Sát Lục Chi Vương, và không ít cường giả thắng trên 50 trận. Hầu hết mọi người đều ngây người xem hết cuộc vây giết đó. Quá trình vây giết thực ra rất đơn giản và nhàm chán. Vô Phong đứng yên giữa đường phố, mọi người ùa vào tấn công hắn, 10 lưỡi dao sắc bén như lưỡi hái, thu gặt mạng sống của mọi người. Cá dài nửa giờ, phạm vi 50 mét chất đầy xác chết, kể cả những kẻ may mắn thoát được, chạy đến gần Vương Phong, cũng như xác sống, loạng choạng rồi ngã xuống đất. Rồi Vương Phong điềm tĩnh bước ra khỏi biển sắc xung quanh, không hề hấn gì, áo trắng tinh khôi. Việc viết người đơn giản ấy lại khiến vô số người rung động tâm can, vì sự tương phản quá mạnh. Hơn 300 người chết, mà người mặc áo trắng vô diện kia không hề bị thương, không dính một giọt máu nào. Giữa biển sắc đỏ thẫm, bóng áo trắng ấy lạnh lùng gặt hái mạng sống mọi người. Không ai trong đám đông có thể làm được như vậy, nên đều vô cùng kinh hãi. Ngay cả Đường Tam cũng cho rằng mình không thể làm được đến mức đó. Đường Tam từng bị hơn 100 người vây công, bị thương không ít, phải dùng nhiều ám khí mới thoát khỏi đống xác chết, phải nghỉ 2 ngày mới hồi phục. Sau cuộc vây giết đó, Vương Phong có thêm một danh hiệu trong thành, Bạch Y Tử Thần, cũng có người gọi là Vô Diện Tử Thần. Dù danh hiệu thần không phải Sát Lục Chi Đô ban tặng, chỉ là biệt hiệu trong mỗi thành, nhưng cũng đủ chứng minh sự đáng sợ của hắn. Mỗi trận đấu, mỗi cuộc vây giết, Vương Phong đều như tử thần, lặng lẽ vặt hái sinh mệnh, không hề ngoại lệ. 60 mét xung quanh hắn được gọi là Bạch Y Địa Ngục. 72 trận đấu, không ai vượt qua được Bạch Y Địa Ngục để tấn công Vương Phong. Sau một năm tại Địa Ngục Sát Lục Tràng, người ta đồn rằng chỉ cần duyên qua Bạch Y Địa Ngục mới có thể đánh bại Bạch Y Tử Thần. Năm đó, Vương Phong sống rất thoải mái, thậm chí thoải mái hơn cả khi ở Cực Bắc Chi Địa. Việc không thể dùng hồn kỹ đối với hắn mà nói, quả thực dễ như trở bàn tay. Ta khổ luyện bao năm, chẳng phải để tàn sát địch nhân sao? Chẳng phải để thỏa mãn cảm giác nghiền nát đối thủ sao? Vương Phong tự nhủ. Quan trọng là, ta còn có thể tu luyện song song. Đặc biệt ở Sát Lục Chi Đô, hắn không có gánh nặng gì, cũng chẳng cần mưu trí. Vì đơn giản là không có cơ hội dùng ngư, thiếu hồn kỹ. Hắn chỉ dựa vào sức mạnh thô và các loại kỹ năng sát thủ. Nhưng dù trải qua một năm sát phạt, khí tức trên người Vương Phong vẫn không thay đổi nhiều. Theo lý thuyết, giết nhiều người như vậy, trải qua nhiều trận đấu như vậy, cộng thêm thời gian dài ở nội thành, hàn nhiễm đầy sát khí, lệ khí, khí chất cũng sẽ trở nên lạnh lùng, khát máu hơn. Nhưng Vương Phong lại chẳng hề thay đổi. Hắn vẫn bộ bạch y như ánh trăng, giống như một vị khách qua đường, hoàn toàn không hợp với Sát Lục Chi Đô. Đây cũng là một trong những lý do khiến hắn được gọi là Bạch Y Tử Thần. Tử thần trong truyền thuyết thường mặc áo đen, lặn lùng, cô độc, tỏ ra khí tức của cái chết. Bạch Y Tử Thần lại khác. Hắn đứng nó, không nhiễm bụi trần, giống như thần nhân giữa nhân gian, khiến vô số người trong nội thành say mê. Vẻ ngoài tao nhã, sức mạnh khủng khiếp, khí chất cao ngạo, quả thực như một liều thuốc kích thích, làm say đắm vô số phụ nữ trong nội thành. Trong thế giới nội thành tràn ngập những kẻ sa đọa, Bạch Y Tử Thần quá đặc biệt. Sát Lục Chi Đô chưa từng xuất hiện cường giả kỳ lạ như vậy. Nhưng Vương Phong biết lý do. Sắc khí, lệ khí hắn nhiễm phải đều bị Hắc Ám Thiên Sứ Võ Hồn hấp thụ. Thêm vào thể chất hiện tại của hắn, hoàn toàn không bị Sát Lục Chi Đô ảnh hưởng. Miễn là Hắc Ám Thiên Sứ Võ Hồn khâu chiếm hữu, hắn sẽ không thay đổi. Một ngày nọ, Vương Phong ra khỏi cửa. Với thực lực và địa vị của hắn, đương nhiên ở căn phòng tốt nhất, nhưng ngoài cửa luôn treo 2 lưỡi dao sắc bén do Liên Minh Thứ tạo thành, canh giữ cửa. Không có cách, mỗi ngày có quá nhiều người tìm đến chết. Đặc biệt là ban đêm, nhiều phụ nữ trong nội thành muốn ân ái với Bạch Y Tử Thần, từ đến tối lại đứng trước cửa phòng hắn ngóng trông, thậm chí xông thẳng vào. Vương Phong ngay cả tu luyện cũng không yên, đành phải dùng Huyền Minh Thứ tạo thành lưỡi dao sắc bén để canh giữ cửa. Cái dám tiến thêm một bước, lập tức chết. Đùa gì thế? Dù trong số những người phụ nữ đó có vài người khá trong sạch, nhưng hắn Vương Phong là người như vậy sao? Hiển nhiên là không. Cho nên hắn đặt 2 thanh Huyền Minh Thứ ngoài cửa để uy hiếp. Ca đến cũng chết, nam hay nữ gì cũng vậy. Bước ra khỏi cửa, mùi mục nát và sa đọa của nội thành vẫn chưa biến mất. Khách đến thăm Sát Lục Chi Đô cũng không hề giảm, vì tội ác trên lục địa là không bao giờ chấm dứt. An Anh vui vẻ quen thuộc vao lên bên tai. Vương Phong mỉm cười, mặt nạ che khuất ánh mắt nên không nhìn rõ lắm, nhưng lại càng khiến hắn cảm nhận rõ ràng hơn bức tranh ái tình sống động diễn ra mỗi ngày. Dùng 2 mắt nhìn cũng chẳng khác gì, thậm chí còn rõ ràng hơn. Lúc đầu, Vương Phong còn thấy có chút thú vị, nhưng rồi lại bị võ hồn Hắc Ám Thiên Sứ chấn động. Càng nhìn nhiều, huyết văn trên võ hồn Hắc Ám Thiên Sứ càng nhanh chóng tiến hóa, khiến Vương Phong phải thầm nghĩ. Cái này mẹ nó chẳng lẽ là loại võ hồn dâm đãng gì vậy? Nhưng nhìn lâu rồi thì hứng thú giảm đi nhiều. Giống như xem phim cấp 3, xem nhiều rồi cũng chẳng còn cảm giác gì. Khi Vương Phong ra khỏi phòng, Bạch Y Tử Thần ra rồi. Có người như vậy kêu lên. Vương Phong liếc nhìn xung quanh. Ở một góc hành lang, một nam một nữ đang ân ái. Người nam và người nữ kia dường như cảm nhận được ánh mắt của Bạch Y Tử Thần, mặt đỏ ửng lên. Người nữ ngửa đầu, giọng điệu hưng phấn mà khàn khàn hét lên. A a a, là Bạch Y Tử Thần. Thật là sung sướng. Người nữ còn nói với người nam. Tiện nhân. Mẹ kiếp. Làm nông như vậy rồi mà vẫn như xác chết không biết cảm giác. Bị người ta nhìn thoáng qua là đã hấp tấp thế này. Mất luôn hứng thú rồi sao? Người nam tức giận vô cùng. Nhưng cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Vương Phong. Xin lỗi xin lỗi. Đã làm phiền các người. Vương Phong lắc đầu. Thẳng tiến về phía địa ngục sát lục tràng. Trong lòng tự nhủ. Chẳng lẽ đây là cái gọi là chừng ai người nấy co xê trong truyền thuyết. Nghỉ ngơi mấy ngày. Nghiên cứu võ hồn hắc ám thiên sứ. Vương Phong đương nhiên muốn tiếp tục đến địa ngục sát lục tràng. Nhưng khi đến cửa, Vương Phong lại gặp hai người. Một là Hồ Liệt Na, một là Tiểu Tam. Vương Phong khựng lại. Hắn phát hiện sau 10 trận thắng, hầu như mỗi trận đều có bóng dáng của Tiểu Tam và Hồ Liệt Na. Rõ ràng là mình đã bị họ để ý. Mà Vương Phong thỉnh thoảng cũng xem hai người họ đánh nhau. Võ hồn của Hồ Liệt Na do biến dị nên thân thể không chỉ mạnh mẽ, mà sát chiêu còn có thể mê hoặc đối thủ. Rất ít người có thể chống lại được tấn công của Hồ Liệt Na. Trừ phi như Tiểu Tam tu luyện Tử Cực Ma Đồng để chống lại mê hoặc. Trường hợp như vậy hầu như không có. Đôi mắt có thể câu hồn đoạt phách kia khiến Hồ Liệt Na được gọi là địa ngục sứ giả. Chuyên môn câu hồn đoạt phách. Còn Tiểu Tam thì khỏi phải nói. Hiện tại ở địa ngục sát lục tràng được gọi là Tu La Vương. Dựa vào ám khí, các loại võ kỹ đường môn, đánh đơn hay đánh nhóm đều có sức sát thương cực mạnh. Là cường giả có độ nổi tiếng chỉ thua Bạch Y Tử Thần ở sát lục chi đô hiện nay. Hồ Liệt Na thắng 71 trận, không thua kém Vương Phong. Tiểu Tam thì 70 trận, thém Hồ Liệt Na một trận. Nhưng Vương Phong và Tiểu Tam là người sau thắng người trước. Điều này là do càng về sau, việc sắp xếp thi đấu càng khó khăn. Vì đã đạt đến trình độ thắng trận của họ thì đối thủ rất hiếm. Thường thường một trận phải mất vài ngày mới được sắp xếp. Nội thành thực ra rất lớn. Thê Vương Phong ước chừng, ít nhất cũng vài trăm ngàn người. Thậm chí còn hơn thế nữa. Mỗi ngày có rất nhiều người đến tham gia địa ngục sát lục tràng. Vì độ nổi tiếng của Bạch Y Tử Thần quá cao nên số người đến xem cũng nhiều hơn. Rất nhiều người không vì điều gì khác, chỉ vì muốn xem Bạch Y Tử Thần trông như thế nào. Ngoài ra, còn có người muốn xem liệu có ai có thể vượt qua Bạch Y địa ngục, đến trước mặt Bạch Y Tử Thần hay không. Vương Phong đi ngang qua hai người. Bạch Y Tử Thần. Lúc này, Tiểu Tam đột nhiên gọi lại Vương Phong. Đối thủ của ngươi hôm nay rất đặc biệt. Ngươi có thể gặp nguy hiểm. Vương Phong sững sờ. Tưởng rằng Đường Tam nhận ra mình. Không thì nhắc nhở ta làm gì. Câu tiếp theo. Nghe Đường Tam nói. Ngươi giống một người bạn của ta. Có vài phần tương tự. Ta hy vọng ngươi sống sót. Dù có thua, cũng hãy thua trong tay ta. Từ khi đến sát lục chi đồ, Đường Tam ít nói, ít giao tiếp. Đây là một trong số ít lần Đường Tam chủ động nói chuyện. Vì Bạch Y Tử Thần này, Đường Tam nhớ đến Cửu Nhất Khai. Nhớ đến Vương Phong. Vương Phong. Tiểu Tam xen ra khá để tâm đến ta. Vương Phong thầm cười nhĩ. Nói đúng hơn, là một đối thủ tên Vô Ảnh Thích Khách. Bạch Y Tử Thần rất mạnh, có thể né tránh các đòn tấn công của ngươi. Lúc này, Hồ Uyệt Na lên tiếng. Vương Phong dừng bước. Vô Ảnh Thích Khách. Vương Phong đã nghe danh, là cường giả đến từ bên ngoài nửa năm trước. Điều đáng sợ là, chỉ trong nửa năm, hắn đã thắng 50 trận. Hắn còn chủ động tham gia các trận đấu cao cấp của Đọa Lạc Giả, trở thành một cường giả nổi tiếng. Hắn rất giỏi giết người, sở hữu kỹ năng giết người cao siêu và năng lực đặc thù. Nhưng Vương Phong không mấy hứng thú. Thỉnh thoảng ông chỉ xem các trận đấu. Vương Phong nhìn Hồ Liệt Na. Một năm trước, ông không để ý đến Hồ Liệt Na. Một năm qua, Hồ Liệt Na cũng không chủ động tìm ông. Chỉ yên lặng xem đấu và tu luyện. Nghe hai người nói chuyện, Vương Phong lại thấy hứng thú. Thấy Vương Phong vào địa ngục sát lục tràng, Hồ Liệt Na đi theo. Bạch Y Tử Thần nổi tiếng khắp nội thành. Lại là nữ. Hồ Liệt Na tuy không có vẻ ngoài diễm lệ như những người khác, nhưng trong lòng cũng tò mò. Ngoài tò mò, Hồ Liệt Na còn bội phục. Là thật sự bội phục. Điều khiến Hồ Liệt Na bội phục nhất là sau một năm ở sát lục chi đồ, khí chất của Bạch Y Tử Thần vẫn không hề thay đổi. Bộ Bạch Y ấy giữa sát lục chi đồ như sen trong bùn, thanh cao và thu hút ánh nhìn. Còn Hồ Liệt Na, dù thường phiên trò chuyện với Tinh Tinh để giải buồn, khí chất vẫn thay đổi rất nhiều. Dù dung mạo vẫn xinh đẹp tuyệt trần, nhưng ánh mắt khi không chiến đấu lạnh như băng ngàn năm. Không những không quyến rũ mà còn lạnh lẽo đến mức có thể làm người chết cóng. Khí chất cũng tràn đầy sát khí. Có lúc nàng còn muốn ra tay tàn sát. May mà có Tinh Tinh. Nhưng Tinh Tinh chỉ còn một lùng linh hồn, chỉ nhớ mơ hồ. Hồ Liệt Na không biết Tinh Tinh đã trải qua điều gì. Vì vậy, điều hấp dẫn Hồ Liệt Na, hay nói đúng hơn là hấp dẫn tất cả phụ nữ, chính là điểm ấy. Bạch Y Tử Thần có thực lực cường đại và kinh khủng Bạch Y địa ngục. Tất nhiên có lý do của nó. Đường Tam nhìn Hồ Liệt Na bước vào địa ngục sát lục tràng, ánh mắt khẽ đổi. Che nàng từng nói với Đường Tam rằng, Hồ Liệt Na, người con gái Hoàng Kim một đời này, có thiên tư cao nhất và cũng đáng sợ nhất. Thực tế, sau một năm chứng kiến nhiều trận chiến của Hồ Liệt Na, Đường Tam càng khẳng định điều đó. Nàng mạnh phi thường. Đường Tam tự hỏi, nếu không có võ kỹ và ám khí đường môn, hiện giờ hắn không phải là đối thủ của Hồ Liệt Na. Hơn nữa, một cô gái mà lại trở thành địa ngục sứ giả trong địa ngục sát lục tràng, với chiến tích đáng kinh ngạc, Đường Tam rất rõ ràng độ khó khăn đó lớn đến mức nào. Suy nghĩ một chút, Đường Tam đi theo vào. Lúc này, địa ngục sát lục tràng đã tập trung hơn 10.000 khán giả, phần lớn là phụ nữ. Hầu hết đều nhìn Bạch Y Tử Thần trên đài với ánh mắt như sói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.